Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 công bằng cạnh tranh đi. Có phục hay không chương 51 công bằng cạnh tranh đi, những người đó lại hàn huyên hai câu lúc sau. Liền đi rồi, đi lên chào hỏi thời điểm cố ý không quên cùng Sở Thiên Miểu cũng gật gật đầu nói có cơ hội lại liêu. Đám người đi rồi, Đàm Thâm lấy cớ đi lấy điểm ăn. Lôi kéo Sở Thiên Miểu đem nàng xả đến góc, một cái tường đông, nhìn nàng đôi mắt cười hỏi, người giả heo ăn thịt hổ, hơi thở toàn bộ đều là ái muội. Sở Thiên Miểu một phen đem hắn đẩy ra, là các người ánh mắt không hảo đem lão hổ đương heo xê monster, nàng đứng dậy đi thực phẩm khu. Tưởng lấy chút ăn, vừa mới nàng kỳ thật trong lòng phi thường khẩn trương, Đàm Thâm lại vòng đến nàng trước mặt, cười hỏi, ngươi nói thật. Ngươi có phải hay không bởi vì ta ở nước ngoài, cho nên vẫn luôn trộm học tiếng Anh không ném xuống, nghĩ vạn nhất có một ngày ngươi đến nước ngoài cùng ta đoàn tụ nói. Cũng không thể chỉ biết nói họ a yêu a đúng hay không, Sở Thiên Miểu trợn trắng mắt. Nàng nghĩ ra đi cấp Đàm Thâm mua thuốc, đại ca ngươi có phải hay không mỗi ngày chiếu gương đều đến khóc một hồi nghĩ như vậy xoái người. Toàn thế giới như vậy một cái. Liền không cấm bi từ giữa tới, Đàm Thâm cư nhiên có mặt gật đầu. Sở Thiên Miểu tưởng chịu chính mình miệng, làm gì cho hắn tự luyến không biết xấu hổ còn lót bậc thang đâu. Nói lên tiếng Anh, nàng đi học khi thật đúng là chính là cứng nhắc 4 lục cấp trình độ. Nghe hiểu được nhưng nói được thiếu, ngược lại tốt nghiệp về sau nàng ở luật sở thực tập 1 năm. Bởi vì không thiếu giúp đỡ phía đối tác qua tiếng Anh hợp đồng. Nàng pháp phụ tiếng Anh trình độ ngược lại cất cao mà tiêu thăng. Bất quá nàng hôm nay mạo hiểm tú cũng liền đến nơi này. Lại liêu đi xuống nàng 8 phần phải rụt rè. Đàm Thâm gặp người quen, bị người kêu lên đi nói chuyện phía Money, Sở Thiên Miểu quay đầu lại xem một cái. Nhậm Viêm cũng đang ở cùng Lật Đường nói chuyện, Lật Đường hơi cúi đầu, cằm thu, lãnh mỹ nhân có một chút nhu nhược đáng thương hương vị. Sở Thiên Miểu không tiếng động thở dài, chuyển đi uống phẩm khu đi bộ, muốn tìm đến một loại đã có thể kích thích nhũ đầu lại có thể kích thích thần kinh uống phẩm Money. Phía sau có người lại đây, nàng không xoay người, dù sao nơi này người nàng hơn phân nửa không quen biết. Không có xoay người chào hỏi tất yếu, nhưng phía sau người nọ lại tiếp đón nàng, có thể kêu ngươi ngàn miểu sao, Sở Thiên Miểu quay đầu. Nhìn đến Lật Đường, nàng hướng nàng cười, đương nhiên, Lật Đường nhìn nàng. Ánh mắt cư nhiên là bằng phẳng, vừa rồi ngươi hẳn là nghe được ta cùng bọn họ chế nhạo ngươi. Ta tới cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, Sở Thiên Miểu giật mình. Nàng không nghĩ tới Lật Đường có thể như vậy trực tiếp. Lật Đường vẫn là kiêu ngạo mỹ lệ lãnh mỹ nhân, tự diễu mà cười một chút cũng không gọi người thế nàng cảm thấy quẫn bách ta vừa rồi biểu hiện. Cũng không cao cấp, ta hướng ngươi xin lỗi. Khả năng bởi vì ngươi thanh xuân xinh đẹp, làm ta có nguy cơ cảm đi, Sở Thiên Miểu sững sờ ở kia. Làm sao bây giờ, nàng sợ nhất người khác cùng nàng dụ dỗ, đối phương giơ thanh đao chém lại đây, nàng liền dám giơ hai thanh 40 mễ đại đao chém trở về. Chính là đối phương bỗng nhiên thanh đao thu hồi tới, cái này kêu nàng đem thêm lên 80 mễ đại đao hướng nào phóng nàng chán ghét địch nhân trở nên không? Chán ghét, người xinh đẹp thả có hương vị, nàng cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu. Lật Đường cười rộ lên, lãnh mỹ nhân cười có loại băng sơn bị hòa tan cảm giác. Sở Thiên Miểu cùng Lật Đường cùng nhau đi trở về bàn nhỏ bên. Các nàng mới vừa ngồi xuống, Nhậm Viêm liền đứng lên, các ngươi liêu, ta đi gặp cái bằng hữu. Sở Thiên Miểu mặc danh cảm thấy Nhậm Viêm ở trốn tránh chính mình. Nàng một chút biến thành cùng Lật Đường hai mặt nhìn nhau. Lật Đường hướng nàng cười một chút, tìm đề tài. Nhậm Viêm có khi không tốt lắm ở chung, ở hạng mục thượng hắn cùng ngươi nói lời nói nặng gì đó ngươi đừng để trong lòng, Sở Thiên Miểu. Ngẩn ra hạ, trong lòng có điểm kỳ dị cảm giác, Lật Đường loại này cùng Nhậm Viêm là hai vị nhất thể ngữ khí nàng hồi, sẽ không? Hắn kỳ thật tương đối chiếu cố vãn bối, Lật Đường cười. Nói, hắn làm người tương đối lãnh đạm, không thể nào tham gia tụ hội. Trước kia cũng là đến ta kéo hắn hắn mới có thể xuất hiện. Hắn này cũng coi như là cái cổ quái, nàng cười cười nói. Cũng vất vả các ngươi đại gia nhiều bao dung hắn cái này cổ quái, Sở Thiên Miểu thực vô tâm cơ bộ. Giáng hồi, học trưởng không tính có loại này cổ quái đi, năm trước chúng ta còn cùng nhau cho hắn qua. Sinh nhật đâu, Lật Đường tươi cười gia tăng. Lại nói, hắn người này có đôi khi không quá cố người khác cảm thụ. Cũng sẽ không nói xin lỗi. Nếu hắn không cẩn thận thương đến các ngươi đừng cùng hắn so đo. Hắn kỳ thật chỉ là mạnh miệng, Sở Thiên Miểu hồi nàng, học trưởng sẽ không màng người khác. Cảm thụ, hắn nếu biết chính mình sai rồi sẽ xin lỗi, Lật Đường mang theo tươi cười sửng sốt hạ xin lỗi. Tươi cười bị nàng thu hồi tới, nàng lặp lại một lần, hắn xin lỗi sao, Sở Thiên Miểu gật đầu ân. Hắn xin lỗi, học trưởng kỳ thật thực giảng đạo lý, Lật Đường nhìn Sở Thiên Miểu. Nửa ngày không lại lên tiếng nữa khi nàng lại cười, Đàm Thâm tên ngốc này. Người tâm tư không ở hắn kia hắn đều nhìn không ra tới sao, dừng một chút. Nàng nhìn Sở Thiên Miểu nói, vừa mới này luân giao phong, ta lại bại cho ngươi, Sở Thiên Miểu nghĩ thầm, nàng xác không cảm giác sai. Lật Đường vừa mới nói những lời này đó đều là cố ý nói. Nàng ở cố tình bày ra nàng cùng Nhậm Viêm đã từng thân mật quan hệ. Mà nàng chính mình, vừa mới là chân chính ở giả heo ăn thịt hổ. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không cho Lật Đường bày ra thân mật thực hiện được. Nàng không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ cùng một cái khác cực kỳ ưu tú nữ nhân. Bởi vì một người nam nhân, liên tiếp mà đánh lên vô khói thuốc súng chiến tranh. Nàng tưởng Nhậm Viêm mệnh thật đúng là có điểm hảo quá phân. Nàng dương mắt hướng uống phẩm khu nhìn thoáng qua. Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm đều ở nơi đó. Đàm Thâm đang ở cười cùng Nhậm Viêm nói chuyện. Nhậm Viêm nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Sở Thiên Miểu tầm mắt cùng hắn một đôi thượng. Hắn lập tức lại chuyển mở mắt thần. Lật Đường nhìn bọn họ. Bỗng nhiên lại cười hạ Đàm Thâm thật đúng là cái ngốc tử. Không chỉ có nhìn không ra ngươi tâm tư không ở hắn kia. Cư nhiên còn cùng hắn tình địch liêu đến như vậy vui vẻ, Sở Thiên Miểu trong lòng lột bột một chút. Lật Đường càng nói càng trắng ra, nàng quay đầu xem Lật Đường. Lật Đường cũng đang nhìn nàng, nàng liền như vậy trắng ra hỏi, ngươi thích Nhậm Viêm. Đúng không, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, trịnh trọng mà gật đầu một cái, không có gì hảo không thừa nhận. Ta cũng thích hắn, ta muốn đuổi theo hồi hắn, Lật Đường nói. Cho nên chúng ta công bằng cạnh tranh đi, Sở Thiên Miểu đặt ở bàn hạ tay cầm thành quyền. Lại buông ra lại nắm money, đây là nàng nhân sinh đệ nhất phân chiến thư. Bên tai vang lên Đàm Thâm thanh âm, hắn đã trở lại, các ngươi đang nói chuyện cái gì thực đầu cơ bộ dáng a, Đàm Thâm hỏi. Lật Đường hồi hắn, chúng ta đang nói. Về sau tìm cơ hội cùng nhau đi dạo phố ăn cơm đi, các ngươi đâu? Liệu cái gì đâu, Đàm Thâm nói, đương nhiên là đào ngươi góc tường, dừng một chút. Hắn nói, ta ở cùng Nhậm học trưởng nói, về sau hắn làm IO hạng mục, xí nghiệp nếu xử chế trước tưởng dẫn vào tư mộ nói. Nhất định phải ưu tiên suy xét cùng ta liên hệ, Lật Đường cười một chút thật đúng là đào ta góc. Tường, Lật Đường chung quanh một chút, hỏi thanh, Nhậm Viêm đâu, Đàm Thâm nói, vừa mới cùng ta liêu xong tiếp cái điện thoại nói công ty. Có chuyện muốn xử lý, liền đi trước, còn làm ta và các ngươi nói một tiếng đâu, Sở Thiên Miểu cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng cùng Đàm Thâm nói muốn đi trước, Đàm Thâm lập tức kêu đại giá, ta cũng đi, trước đưa ngươi trở về, hắn ngẩng đầu hỏi Lật Đường. Cùng nhau sao, Lật Đường lắc đầu ta chính mình cũng khai xe, đại giá lâm. Vừa ra đến trước cửa, Sở Thiên Miểu đứng lên, đối Lật Đường mỉm cười nói, Lật Đường học tỷ, ngươi vừa mới đề nghị, ta tiếp thu công bằng cạnh tranh, ta tiếp thu, thiên hạ võ công duy mau không phá, không phải so với ai khác xuống tay mau sao, Lật Đường nhìn nàng, dơ lên cằm, kiêu ngạo cười, ta rất thích ngươi. Hôm nào cùng nhau ước cơm đi. Hết chương.